Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2006, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 250. Làm xong rồi tôi cái đầu nhẹ nhẹ là tôi mới viết tài liệu thêm cho các bạn mình, chứ lúc này thì chưa không biết nổi. Mà viết cũng nói đúng ra cũng ít có người đọc quá là thành. Có số ở ngoại quốc họ hạ tải internet xuống rồi họ cũng nhắc hoài cần thêm nữa rằng họ hạ tải xuống là họ đọc. Mà lúc này thì là tôi, các vị thấy đó, tôi chú trọng là cái nghe rồi nhắc nhở nhau, ứng dụng thực hành giáo lý để mà có được cái sự nhẹ nhàng, sự an lạc cho bản thân, cho gia đình cái đã. Chứ nhiều bộ kinh thì mỗi một bộ kinh nào cũng đều là dạy cái cách khác, trình từ ý tứ lời lẽ có khác, nhưng mà cái chủ đích là không có khác. Bữa nay chúng ta học về cũng tới cái chỗ đó đó, cái chủ đích mà của toàn bộ giáo lý của Phật á, thì không có khác. Bữa nay tiếp là cái đoạn này thì mình nhắc lại cái trọng tâm là nhất diễn đề đều được, dù là nhất diễn đề vẫn được thành Phật. Do vậy cho nên Phật nói trước sau như một, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên dù cho cái người nào đó gọi là nhất diễn đề, người đó cũng vẫn có Phật tánh. Do vậy cho nên nhất diễn đề vẫn có cơ hội thành Phật. Còn cái nhất diễn đề đó chẳng qua là cái lúc nào đó do môi trường, do hoàn cảnh, do ác tri thức, những cái điều kiện xấu nó áp đảo xung quanh mình, thành ra mình quên mất cái tâm Bồ Đề, thì nó thành ra nhất diễn đề. Quên mất cái đức tin, quên mất tam bảo, không còn nhớ nữa, thì lúc đó mình gọi nó là nhất diễn đề. Rồi lúc nào qua cái cơn thầy là thầy tà bạn xấu, hoàn cảnh môi trường tốt trở lại, thì mình hồi đầu thủy ngã, qua đầu kinh ta gọi là khổ hải vô biên, hồi đầu thủy ngã biển cả là mênh mông vậy. Nếu mà trong bờ mình đâm thuyền ra thì mà không khéo là đi mênh mông, đi vô tận, biết chừng nào què có thể là thuyền người đắm, thuyền đắm người chết. Nhưng mà nếu người nào mà biết hội đồng, què đồng thì sẽ trở về bờ thôi. Cho nên là dầu nhất sĩ tề đi nữa mà có lúc nào gặp thầy lành bạn tốt thì cái nhất sĩ tề đó nó cũng không còn là nhất sĩ tề nữa. Hồi đầu thì ngã là trở về với cái bồ đề tâm vốn có của mình, cái phật tánh vốn có của mình, thì mình vẫn có khả năng thành Phật như tất cả mọi chúng sinh khác. Đó, cái lý luận đó mình phải lý luận như thế. Cái là nội đây theo đạo Phật thì nói thẳng thừng là không có ai là không được thành Phật, chẳng qua là thành Phật sớm Phật chậm. Nói rộng ra cả đất nước Việt Nam này không có, không có người Việt Nam nào không có khả năng thành Phật. Nói rộng ra nữa theo giáo lý đạo Phật thì tất cả mọi hạng người trên cái hành tinh trên mặt địa cầu này là trên dưới 8 tỷ đều được thành Phật hết, chẳng qua là thành sớm thành muộn vậy. Còn như cái vấn đề tín ngưỡng của các tôn giáo thì đương nhiên là nó có sai khác rồi. Mọi người thì ai cũng có cái chủng tâm, mà đạo Phật thì chia làm năm chủng tâm rõ ràng. Cho nên người ta sử dụng cái chủng tâm vốn có của người ta, mà người ta sống bằng cái chủng tâm đó. Chủng tâm phàm phu, chủng tâm ngoại đạo, chủng tâm nhị thừa, chủng tâm đại thừa, chủng tâm bất định. Do vậy cho nên là các tôn giáo trên thế giới mình cũng không được phê phán. Ở Đức Giáo Hoàng gì đây mà lỡ nói câu hổm rày là Hồi giáo nổi giận đùng đùng lên. Rồi Đức Giáo Hoàng tôi nghe nói thì gọi là xin lỗi ai đó thì chưa xin, nhưng mà cũng có nhượng bộ rằng là nói cái lời nói đó chẳng qua là để muốn cho tôn trọng nhau, ở trong đó cả tôn trọng Hồi giáo, để mình đi vào con đường để mình đem lại an lành. Cho nên vấn đề tôn giáo là rất không đơn giản tí nào. Mà đạo Phật phát hiện ra là nó có năm cái hạng chủng tâm, thì tùy theo người ta mà mình không được nói chuyện thôi. Cho nên những cái gì mà tôi nói với các bạn ở đây đó, có những lúc nó là cần phải nói nhỏ thôi. Nó nhỏ đây có nghĩa là nói với trong cái những cái người mà có cùng một chí hướng, một đức tin đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Còn những người ngoài cái đó thì coi như mình không có dám nói gì xúc tới cái tín ngưỡng tự do của người ta. Đức Phật bảo rằng là này sư tử hóc Bồ Tát, Phật tánh cũng gọi là Phủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tối tôn tối thượng như đề hồ. Đấy thôi, nhưng giờ đây là mình ở đây thì mình có học Phủ Lăng Nghiêm rồi đó chứ. Mình học kinh Như Mắc Cật rồi, mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, mình học kinh Pháp Hoa rồi, học kinh Nguyên Giác rồi. Đó là những bộ kinh là tối thượng thừa trong đạo Phật đấy. Chứ không phải là mình đòi cái gì khác rồi, nó có cái gì nghiêng gốc hơn đâu. Ở đó là trong cái hệ tư tưởng tối thượng thừa. Ở đây nó nhắc tới cái từ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thế này. Phật tích cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Mà nếu mà các vị nghe, các vị nhớ là hỏi cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là gì? Thì mình nhắc nhớ lại rằng là Thủ Lăng Nghiêm là cái tên của một cái thức đại định. Thức thiền định mà là thiền định đại định á. Cái định đó thuộc về cái định vua của các thức định. Cho nên là gọi là đại định. Thế thì Thủ Lăng Nghiêm là cái tên của một cái thánh thiền định, mà thiền định vua của các thánh thiền định. Thành ra Phật Tích cũng gọi là, cũng có thể gọi nó là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Đó là một cái thứ đại định nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đây, tôi không biết là có ai nhớ không, mà tôi không biết là chứ, còn tôi thì tôi phải học vậy à. Cái thứ đại định này là khi mà vào trong đại định này thì nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nghĩa là đối với tất cả hiện tượng giảng pháp này, anh là trở thành một con người như trong sắt, không bao giờ sợ tiếng hét của bất cứ một con thú dữ nào, kể cả sư tử, còn bèo lạc sói gọi là xài lan chi bối, mà con trong sắt thì không bao giờ sợ tất cả những cái thứ xài lan chi bối, mà là loài dữ tợn như là con gọi là chúa sơn lâm, còn sư tử còn hơn con nữa, cũng không hề sợ. Thì tu cái định Thủ Lăng Nghiêm này gọi là nhất thiết sự cứu kính kiên cố là vậy. Nghĩa là khi mà thâm nhập vào cái định này rồi thì đối với hiện tượng giảng pháp, khi người đó khi mà như như bất động, đất diễn trời xoay, sự vật trên cái cõi đời này nó như thế nào đi nữa, người này không có tự quan. Vậy thì nhất thiết sự cứu kính kiên cố, cái nghĩa của nó là mình đã thể nhập được cái bản thể chân như của hiện tượng của vạn pháp. Còn hiện tượng vạn pháp chẳng qua là cái diệu dụng của cái bản thể chân như kia. Do vậy cho nên là hiện tượng vạn pháp dầu cho có sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, giống như là sóng bọt lớn sóng nhỏ, bọt bèo của biển cả, nó là những cái có sanh có diệt, có lớn có nhỏ, có thấp có cao, có lúc có lúc không. Chứ còn nước biển thì không có lúc thấp lúc cao, lúc lớn lúc nhỏ, lúc có lúc không. Thì nước biển là nước biển muôn đời, nó không có sanh như sóng, như bọt, như bong bóng. Nó không có diệt như bong bóng, như bọt, như sóng. Nó sẽ chân như của sóng mòi bong bóng bọt, cho nên nó không có sanh diệt, diệt sanh như bong bóng bọt sóng mòi. À, do vậy cho nên là cái Thủ Lăng Nghiêm này là để nói lên là cái người mà trú trong cái định Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội này đó, thì giống như là mình đã là bản thể rồi, thì cái hiện tượng duyên sanh không hề tái động được nó, không tương quan nó, bởi vì bản thể chân như nó không sanh không diệt, giống như nước biển mà nó có sanh đâu mà diệt. Sanh diệt là chỉ có sống ngoài một bóng bọt mới có sanh có diệt thôi. Nhưng trong vũ trụ này chỉ có hiện tượng vạn pháp, chẳng có hiện tượng gọi là hữu vi mới có sanh có diệt. Chứ bản thể chân như là vô vi, cho nên không có sanh không có diệt. Thế thì Phật Tánh cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, là một cái người mà trở về và an trụ với cái Phật Tánh mình rồi đó, thì mình đã trở về những cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Đấy, cho nên là cái chữ đó nó vậy đó. Và Phật Tích cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là cái tên của cái Thủ Lăng Nghiêm đó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Mà là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố là gì? Nói cách khác là đối với hiện tượng vạn pháp thì đây là bản thể như đối với hiện tượng vạn pháp. Thế thì là đối với hiện tượng vạn pháp, pháp, thì đó là cái gì? Đó là bất tịnh. Đó là cái tịnh thanh tịnh bản nhiên, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất nhất bất dị bất đoạn bất thường bất lai bất khứ. Ai giờ bật tắt cái đó. Thế thì nói cái đó để làm gì? Không có nói để cho các vị tìm cái đó bên ngoài đâu, mà tìm ở trong trí của các vị, trong cái sự sống của các vị, trong cái thân ngũ ấm này nè, trong thân ngũ uẩn này nè, là nó có bao nhiêu sống ngoài một bộ phận hiện tượng chuyển sanh, mà cũng ở trong cái thân ngũ ấm ngũ uẩn này nè, nó có cái bản thể chân như vốn bất sanh bất diệt. Đạo Phật là dạy cái đó, để đừng có dạy dột mà đi kiếm cái thân tịnh ở bên ngoài, cái chân không bên ngoài để mà cầu nguyện mà lại lục nó bỏ đó, không bao giờ có. Tôi là nhân viên tư tử kỳ ngôn giáo điện này, tôi sắp chết rồi. Chết rồi. Cho nên lời nói là lời nói thiệt, mà lời nói đó là chân lý của đạo Phật, không bao giờ thua ai hết. Bởi vì còn gì nữa, thua sao được, thì thua ai cũng nói vậy thôi. Cũng giống như đây là tôi nói từ đây tới đây mà là vốn không có gì, mà các vị nói là 10 cũng được, là các vị vừa vào tắt, chấp bắt vào tắt mà các vị nói là 10. Tôi nói là 100 cũng được, là tại vì tôi nói về phân. Tôi nói về ngàn cũng được, là tôi nói về mini. Tôi nói về là 10 ngàn micro, thì về gram ha, về micro ha, là do cái sự chấp thôi, chứ kỳ thật là đây không hề có gì, đúng không? Ai cãi nổi, ai cũng phải nói vậy thôi, cho nên không có gì để cãi. Chân lý là nói vậy mà. Cho nên cái chỗ này không có không gian và cũng không có thời. Thời gian không gian với thời gian là một. Chân lý là vậy, xua ai nữa được. Thành ra vấn đề là mình nghe nổi hay là không nghe nổi. Cũng như đây này có cái ông Phật tử mới hỏi tôi đó nè. Phật tử này ông cứ hỏi lắm. Ông hỏi tôi chơi cái thần trung ấm á, không nữa nó ở đâu, nó ra nó về đâu. Tôi xin nhắc lại rằng không có thần trung ấm gì hết. Bởi vì sao vậy? Vì sắc âm, thọ âm, tưởng âm, hành âm, thức âm kết thành ra cái thân này. Mà khi thân này tan rã, có nghĩa là ngũ ấm tan rã. Ngũ ấm tan rã có nghĩa là sắc ấm cũng hòa tan trở về với cái năng lượng của trong hư không. Thọ ấm cũng trở về với cái năng lượng vĩnh viễn không có gì hết ở trong hư không. Hành ấm thức ấm cũng y như vậy. Thế thì cái gì để làm ra cái thân trung ấm? Thế là ngũ uẩn còn giai hữu à? Thì sao Đức Phật lại nói ngũ uẩn giai không? Mà bây giờ là chết rồi mà còn cái, vậy là ngũ uẩn phải nói giai hữu chứ, phải nói là nhất thiết pháp hữu ngã chứ. Thế sao nói nhất như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã? Cả đời Đức Phật là đều là chuyển dương cái chân lý là vô ngã. Mà tại sao lại là trong ngũ ấm này, thân ngũ ấm này lại có một ngã trống là sao? Có một cái trường tồn vĩnh cửu bất diệt là sao? Cho nên lời nói đó là chân lý. Mà chân lý đó là Đức Phật Ca đã thấy. Bây giờ mình chỉ là nói lại cái của Phật nói thôi. Cho nên nếu mình là đệ tử Phật thì bằng lòng thì nghe, còn không bằng lòng thì không nghe. Nếu không có thua ai nữa. Đấy, chỗ đó là để ý đó. Mà chúng ta đó, mà không có giải thoát được đó là tại vì chúng ta không có giác ngộ. Chúng ta không có giác ngộ tức là chúng ta không có trí tuệ. Mà chúng ta không có trí tuệ đó thì là gọi là kiến hoặc những cái sai lầm về nhận thức đó. Chúng ta còn sai lầm thì chúng ta còn nói cái gì nữa được. Cho chúng ta không biết cái món ăn nào là ăn bổ, cái món ăn nào ăn có thể chết, cái món ăn nào là bỏ vô nấu là thành đồ ăn tanh ói, còn món ăn nào là nấu bỏ nấu lộn vô ăn là nó buồn, nó nôn, nó mửa. Không biết cái đó, người đầu bếp mà không biết những cái thực phẩm, cái rau quả như vậy mà nấu ăn thì làm sao nấu ăn được. Cho nên cái người đầu bếp mà nấu ăn ngon là phải biết cái chất nào nó có, cái vitamin gì, chất bổ gì, và chất cái rau cải nào nhìn thấy là biết nó dơ kiểu nào, rau sạch hay rau dơ, và dơ đây là dơ tới cỡ nào, ăn có thể vượt qua trúc độc được hay không, hay là ăn vô bị trúc độc. Thì cái người phải hiểu như vậy thì làm đầu bếp nấu ăn mới được chứ. Còn làm đầu bếp mà dầm vô cỏ cũng vậy, mà rau cũng vậy, mà sạch không biết, dơ không biết, gia vị món ăn nào cũng không biết cái gì hết, thì làm sao mà làm đầu bếp gọi là người đầu bếp để nấu ăn, nấu ăn cho ai mà ăn được. Thành ra cái việc học đạo của mình là như vậy. Kiến hoặc mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ để thấy được cái sai lầm của nhận thức, mình gột rửa cái sai lầm của nhận thức đi. Đó là trên con đường bồ đề mình tiến bước từng bước mà cái mà sai lầm hoàn toàn dứt hẳn sai lầm đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị Phật. Còn với hàng thanh văn dương giác bồ tát vẫn còn cái sinh tướng của mình còn những cái sai lầm nhỏ nhặt, cho nên chưa được thành vô thượng bồ đề. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật là phải một dân thiết ở dữ lòng, phải nghe kinh, rồi phải tư duy, rồi phải tu tập thiền định gồm nữa, mà không là chúng ta không có bồ đề, tức là chúng ta không có giác ngộ. Mà không có giác ngộ nghĩa là không có trí tuệ, mà không có trí tuệ là không gạt bỏ được những cái sai lầm về biết, mà không gạt bỏ được cái sai lầm dữ biết, tức là không có bồ đề. Mà không có bồ đề thì không có niết bàn ở đâu cả. Niết bàn là cái quả của bồ đề này, do hết sai lầm mà không có tội lỗi khổ đau, thì hết tội lỗi khổ đau cho nên gọi đó là niết bàn. Chứ thực sự thật niết bàn cũng chẳng có cái quả gì để cho chúng ta chứng đâu, chẳng có trên trời hay là phương đông phương tây phương nam phương bắc đâu. Đạo Phật làm thế đấy, cho nên cái sai lầm của chúng ta nhiều, còn nhiều lắm cơ. Tại nên tôi đọc cái từ này tôi thấy phải re, nhưng mà không phải nói là dễ hiểu, phải nói ai cũng hiểu, và có hiểu đi nữa cũng không phải ai cũng chấp nhận. Vấn đề là ở cái chỗ đó. Cho nên cái việc tu hành mình phải phát nguyện quay về với Phật là người đưa đường chỉ lối, quay về với Pháp là đây là chân lý trí tuệ và tình thương, quay về với Tăng là cái người mình đi trên con đường trí tuệ và tình thương đó, là luôn luôn là mình phải nương với Tam Bảo. Nương Tam Bảo, nếu mà mình chưa hiểu kỹ mình phải nương với Tam Bảo để mà mình tư duy, mình phát huy cái trí tuệ mình. Chứ còn có những người tu gọi là tu Phật mà không nghe mấy thầy, không nghe lời mấy thầy, nói mấy thầy nói vậy, còn mình làm theo cái ý của mình, cái ý mình hồi đó giờ mình thờ ông thì ông làng, bây giờ mấy thầy nói gì nói cũng thờ ông thì ông làng. Trời Phật, tôi nói cái con nhỏ đệ tử của tôi nói này, lỡ có nghe giờ nó có bưng cái hình tôi, cái tên tôi nó quăng ở ngoài sân thì nó cũng nói thôi à. Tôi đặt cái tên Diệu Trí, pháp danh là Diệu Trí, mà tôi không dám kêu tên Diệu Trí đâu bao giờ, là vì hồi đó giờ đó thì nhà cửa trong gia đình đó thì hả có tôi tới thì bà già nó là giấu ông địa ông làng thần tài thì giấu hết. Cháu hết năn nỉ thì xá với ông cho tôi chịu có vô trốn chút xíu. có cái ông thầy này, ông thầy này tôi thì tôi không dám cãi, nhưng mà tôi không tin ông được, tôi không dám động tới mấy ông. Thôi làm ơn vô kẹt trúng tôi đi, cái rồi bà đem bà giấu, bà giấu á, rồi tới giờ tôi về cái bà này sáng sáng rồi này, giờ mấy ông quan hệ giờ mời ra. Thế thì là bây giờ chị em nó cất cho nó cái bà già nó cái nhà, nghe là 4 tuần chết chở con lành. Thì mấy lúc này tôi cũng chứng minh dụng mà, tôi về thì không ai dám thờ gì khác nữa hết à. Đó, không ai dám thờ gì khác mà bà cũng lén lén bà thờ cái ông địa ông làng ở trên cái bếp ga. Trên cái bếp ga rồi nè. Rồi thì cái con nhỏ này con dự trí đó, nó ở bên Mỹ nó về, thì nó sợ bà dối rồi bà té. Cho nên là nó đi mua cái chỗ đem về nó trang điểm, nó làm cái bàn thờ cho bà. Chiều bà nó làm cái bàn thờ bị ông làm thật tài. Tôi nghe tôi cười mà khóc thì hổ ngươi, mình cười ra nước mắt. Để tử tôi mà như vậy thì tôi còn ăn tiền của nó sao cho được. Cho nên nó cho tiền cũng không thèm luôn, không thèm. Tôi đây vụ cũng xin được là nhiều người cho tôi, nghĩa là hứa đặt vấn đề của tôi là 100 tỷ, 50 tỷ, 30 tỷ đấy, mà chưa hiểu được tôi không nói như thế, không phải. Nhưng mà báo cáo giờ ngày mai ngày đổ lần nữa là cuối cùng đó nha. À, nhưng mà tiền vẫn chưa đủ, chưa ổn lắm, nhưng mà chết bỏ chứ còn mà bảo là mê tín gì đâu, Nguyễn Phục Quang Đường để chi ra nên là 1-2 tỷ, không, không là không, đó là thật nói. Chủ nhiệm lâm trường vậy đó, không là không, nói chuyện tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, không là không. Cho nên cái vụ mà thợ để ông làng thần tài bây giờ đó ra đệ tử là học đạo rồi đó, có người chưa dứt khoát mà chưa dám dứt khoát. Cái đó là khi mà mình có trí tuệ rồi, bồi dưỡng trí tuệ mình tăng trưởng rồi đó, thì cái chuyện đó mình dứt khoát gì nhỉ. Cho nên tôi cái đạo hữu mới hỏi tôi nãy về vấn đề trung ấp à? Tôi nói hoàn toàn không có trung ấp. Tất nhiên là hiện giờ cái sách vở nó bán đầy, sách nào cũng đại để là nó có trung ấp. Và hòa thượng, đa số hòa thượng là chết rồi là 49 ngày phải làm cái lễ lớn. Hồi chết đó, trong vòng 3-4 ngày nó tụng cả ngàn tăng đi rồi, mà 40 ngày cũng cả ngàn tăng niên đó tụng để cho mấy hòa thượng giảng sanh. Tôi nói không, không có giảng sanh. Nếu giảng sanh đó thì là một vài người gì đó tụng cái bữa ban đầu là vãng sanh, mà không có giảng sanh được thì 1 triệu người tụng cũng không có giảng sanh. Là vì không có cái thanh trung ốc nào mà còn dẫn dơ đó. Tôi nói vậy đó. Rồi giờ ai không chịu thì muốn làm gì tôi đó là muốn để muốn cho uống cyanua cũng được, rồi muốn thích khách bằng kiểu như bên Nga Xô gì cũng được. Bên Nga Xô mới nghe ông bộ trưởng ngân hàng kinh tế tài chính gì đó ha, nó mới ông chơi giải tỏa những cái mà làm ăn gian xảo chính đáng đó, nghe tới chức điểm ông rồi, chức điểm ông rồi. Mà tôi thì chức điểm vậy là cũng khỏe thôi, sao hết. Nếu chức điểm tôi là kể như là một Thiền Liên đã từng bị chức điểm, đâu có gì đâu. Chứ mà tôi làm là một người mà thay cho hàng tăng ni đệ tử Phật mà không dám nói là sự thật, là hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn cả cha mẹ ông bà mình. Cho nên tôi không chịu được, tôi phải nói thật vậy thôi đó. Tất cả những người mà còn thờ ông thì ông làng không là coi như đệ tử tôi cười chơi cho tôi, không dám nhận. Tôi làm sao tôi cứu các vị được, không tuệ mà không đoạn trừ được kiến hoặc thì tư hoặc làm sao đoạn trừ? Cho nên không cứu được. Rồi cái đạo hữu nãy hỏi tôi, thì chứ có người chết rồi ta về ta hiện ra thành ra một cái con người có hồn ma, cái quỷ quái ta về báo mộng như này kia nọ đó, thì sao ha? Tôi trả lời thẳng thừng rằng là tại cái người đó có cái chất quỷ. Cái người mà được báo mộng là người đó có chất quỷ, nó sinh ra cái thứ quỷ đó. Chứ còn nếu mà con đây này lại nói với tôi đi, là nói dùm, nói với ông Từ Thông là ông nói dùm cho thử coi, không bao giờ có. Tôi nói như vậy là tôi dựa vào đâu? Dùng nhân dùng liễu tri tam thế nhất thiết thật, ưng quán phong giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Nếu mười người nào muốn biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tâm của Pháp giới tất cả đều là duy tâm tạo. Cho nên cái tâm của mình mà không có cái chất ma đó, thì không có cái thứ ma nào mà tới mà nói với mình được. Tôi vẫn lâu lâu có, mình ăn cái gì đó, nó nóng nảy trong gì đó, trong người có nằm chi bao khung như ấy, thậm chí là nằm chi bao nặng nề sợ hãi nữa. Nhưng mà tôi nói đó là một cái thứ bình hoạn của thân, của tâm, chứ không bao giờ tôi nói đó là cái thứ của yêu thần thánh. Không có quy luật thần thánh gì hết, mà nó là một cái hiện tượng bình quản của thần kinh, của tâm, của thân. Phải nói như vậy mới là đệ tử Phật. Chứ nằm chim bao rồi nói nằm chim bao rồi như vậy đó là có ông gì mà gì đó, không phải đệ tử Phật. Bởi vì sao tôi nói vậy? Bởi vì tất cả những cái gì mà nguyên hoặc không ra gì, không có thật đó, thì Đức Phật mới nói cái đó là không có thật. Nhất thiết hữu pháp như mộng, như quyển, như tàu, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như càn thác, bà thạch, như thủy, trung nguyệt, như cảnh, trung tôn, như kiếm. Nghĩa là những cái không hề có. Đức Phật mượn cái đó để cho biết rằng những cái đó là những cái không hề có. Vậy mà mình nói có thì mình làm sao mình là đệ tử Phật được? Đấy, tôi lý luận như vậy tôi mới học Phật chứ đâu phải học Phật là ngu. Học Phật không hề ngu. Nhưng mà bảo rằng cái chế khoa học rồi để làm vũ khí rồi để kia là cái đó khác à. Hỏi vậy chứ ông nói ông không ngu vậy chứ ông có chế được vũ khí nguyên tử, ông chế được máy bay tàng hình chưa? Không, cái đâu phải chuyện của tôi làm. Máy bay tàng hình đi nữa là cũng là một thứ nguyên nhân của đau khổ cho nhân loại với nhau thôi. Cho nên chuyện đó không phải là chuyện của tôi làm. Cái mà tôi gọi là trí tuệ khác với cái trí tuệ của những người khoa học. Cho nên là học Phật phải có trí tuệ chứ. Cái trí tuệ mà nó đem lại cái sự giải thoát, sự giác ngộ cho loài người, cho con người, cho loài người. Và ai làm, ai tu hành như vậy đều được an lạc hết, không kể màu da chủng tộc. Cho nên là mình học hành phải bồi dưỡng trí tuệ, phải có bồ đề tức là trí tuệ, rồi mình mới giải quyết được cái sai lầm về hiểu biết. Nói cái chuyện gì đâu mà dễ khó. Bao nhiêu ông giám đốc, ông tổng giám đốc, ông thứ trưởng, bộ trưởng hiện giờ đang khổ sở tù tội vì cái hành động bất minh bất tính của mình. Bây giờ các vị coi là mướn tu sĩ hay là sa môn bà la môn nào đó, hay là những người chú nguyện giỏi nào đó trên thế giới có cầu nguyện được không vậy hả? Cầu nguyện cho được bình an được không vậy hả? Không cầu an, không bình an được. Các vị đọc báo hàng ngày biết rồi, không bình an được. Mà những người mà ngay thẳng chân chánh thì không cầu nguyện gì hết mà vẫn bình an hạnh phúc. Chuyện đó nó rõ rệt vô cùng, còn nói gì nữa. do sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Đấy, do cái sức cũng gọi là cái sức thần đó, thần lực của cái người mà đi sâu vào Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, nhập được cái định Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, thì cái người này có được thường lạc ngã tịnh. Cho nên là cái cõi trần gian này thì là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, là tại vì đó là cái pháp hữu như hữu vi duyên sanh. Mà hữu như duyên sanh cho nên nó có sanh, có diệt, có đến, có đi, có còn, có mất, có tốt, có xấu, có cao, có thấp, có lớn, có nhỏ. Đó là pháp hữu vi duyên sanh, cho nên nó như quyển. Vì vậy cho nên nó vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Còn cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên nó không là gì hết, thì nó phải thường. Đấy, từ đây qua đây không có gì nữa. Không có đây là mười tấn, là trăm tấn. Thì cái chỗ này nó có gọi là khổ vô ngã bất tịnh gì đây. Không có. Mà nếu mà đem cái thức tịnh này đó, thì bắt đầu là có lấy một cái gì đó muốn bôi xóa, gạch chỗ nào là mất chỗ đó à nha. À, gạch chỗ mười phân phải không, là mất cái chỗ mười phân nó nhập lại thành 20 phân. Còn cái chỗ 10 phân thì nó là pháp hữu vi, cho nên nó có sạch, nó có hoại. Một chút tôi gạch nó, bây giờ tôi không gạch gạch nó, bôi nó thì tự nhiên nó mất cái đó. Thành ra là cái thứ cái tất đó là thuộc về hữu vi duyên sanh, cho nên nó có sanh thì nó có diệt, nó có còn thì nó có mất. Còn như đây một khoảng không gian này, từ đó không hề có sanh có diệt, có còn có mất. Cho nên cái chỗ này mình học phải tư duy chứ. Thành ra mình sống trong cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, trong cái nhất thiết sự cứu kết kia cố. Nói cách khác là mình sống trong cái bản thể chân như, thì mình luôn luôn là thọ dụng cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Mà nói rằng lạc ngã tịnh bốn đức đó là dựa trên cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh, mà nói cái từ đối đãi vậy thôi. Chứ còn sự thật bốn cái từ đó không cần có, mà nó vẫn là thường, là lạc, là ngã, là đấy. Cái chỗ tư duy tu tập thiền định là gì? Nói một cách khác là cứ căn cứ vào tam pháp ấm, hay là tam giải thoát môn, hãy thấy được cái tánh không của vạn pháp, thì sẽ thấy được cái tánh vô tướng của vạn pháp. Mà thấy được cái tánh vô tướng của vạn pháp, thì cũng thấy được cái tánh vô nguyện của vạn pháp. Nó đâu còn có cái gì làm cho ai sanh diệt đến đi đau khổ gì nữa. Cho nên tam giải thoát môn là gì? Là phải tu tập thấy cho được cái tánh không của vạn pháp. Ngũ quẩn gia không? Không rồi. Mà ngũ quẩn gia không, vậy thì cái thân này có, cái tướng này là hữu tướng, là gia thị hư vọng, tức là không thiệt. Thì từ cái thấy không mà thấy được vô tướng. Mà vô tướng rồi thì tự nó đâu có vui mừng buồn giận thân ghét gì. Nó là trở thành cái bản thể chân như, nó trở thành là gì? Là Thủ Lăng Nghiêm Tam Sau buổi rồi thì tự nhiên là mình hưởng cái sự an lành, hưởng lạc ngã tịnh. Cho nên đây không phải là lý thuyết suông, mà cái lý thuyết này mà tu tập và ứng dụng là đem lại cái sự giải thoát giác ngộ thật sự. Đây là cái lý mà chúng ta cần phải học. Còn cái việc mà tu tập là chúng ta phải đi từ từ. Đương nhiên là nó là như vậy thôi. Phải tu tập lý từ đâu ngộ và sự nãi niệm trừ. Học để biết rồi đi. Cũng như đây là Hà Nội, cần phải biết con đường đi, bao nhiêu lướt qua bao nhiêu tỉnh, phải biết rồi sau đó mới cầm cái bản đồ đó mà đi. Muốn tới tỉnh nào tùy theo sức của mình. Đi được nữa thì đi, mà đi không được thì tạm ở đó. Tùy theo cái sự ở lâu ở bao, do ý của mình. Học đạo cũng vậy, phải biết chân lý cái đã. Chứ còn đi mau đi chậm là tùy theo môi trường, hoàn cảnh, gia đình. Thật ra do sức thủ lắng nghe tâm muội mà chỉ còn tương thường lắng nghe mình. Đó là sự thật. Chứ không có phải nói cái đó là cái quyển hoặc ở đâu á. Trụ trong cái bản thể chân như thanh tịnh thì đương nhiên là bất sanh bất diệt, bất cứ bất lại, bất chiếc, bất diệt, bất động, bất thường hoa, vượt qua tất cả những cái con. Thì không phải thường là cả tịnh là gì. Cái đầu của mình đây mà mình mua bỏ hết cái, mua bỏ hết cái phải quấy hơn thua tốt xấu vui buồn buồn giận thì mình còn cái gì? Mình vượt qua hết cái đau khổ gì và gì vui gì mừng gì buồn gì giận gì thương gì ghét gì hơn gì thua gì phải gì quấy. Mình vượt qua hết cái tất tình đó thì mình còn cái khổ gì khác? Không có. Còn một cái để nhất nghĩa không, một cái hoàn toàn an vui và thanh tịnh, cái đó gọi là thường. Cũng gọi là lạc, cũng gọi là ngã, là gì ai làm gì mất được hết rồi, cho nên đó là ngã. Và nó cũng không hề có là nguyên nhân của đau khổ nào, cho nên nó là tịnh. Vậy thì cái thường là ngã tịnh đó là cũng là cái vốn có của con người mình. Cũng như là cái mặt nước biển vốn dĩ là phẳng lặng như gương. Còn khi mà nào ạc lô nhô sóng thần, lớn nhỏ còn bóng bọt, đó là hiện tượng diễn sanh của bão tố phong ba. Chứ nước biển không phải là cái lớn nhỏ lô nhô ào ạc cao thấp đó. Là mình để cái đó rồi mình bị những cái phiền não ưu tư đó trước về cái rồi mình đem cái tâm của mình đó ha, cái trí tuệ tinh thần của mình trở về những cái đệ những cái không vốn có thì mình có nhẹ nhàng liền. Còn nếu mà mình tu thấp hơn đó, thì khi mà nó bức bỏ vậy thì mình mới nhận quan gia trái chủ cùng tự tận, nhận nhất thời như khí biển ba chân diệu đại đế. Mình nói vậy là đại đế là cũng phải nhận, mà nhận tức là mình bỏ đi những cái gì có. Mình muốn trở về cái đệ nhất nghĩa, cái không vốn có thanh tịnh của mình, mà mình đã giải kịp một lần, mình phải mượn cái kia để mình đỡ mình đã nhận quan gia trái chủ cùng tự tận. Thành ra mình đọc cái câu như thế thì mình nhớ cái phương pháp chánh dung, thì cũng là một cái cách vừa đỡ vừa lui, vừa đỡ vừa lui, lui cho tới cái mà là nó không còn bực bội chấp thức nữa. Cái đó gọi là đệ nhất nghĩa không, nó thanh tịnh vốn có, phật tánh vốn có của mình. Cái đó tôi cũng kinh nghiệm bản thân nè. Tôi nói các vị để ý, các vị tưởng trong tôi ngon lắm sao? Chưa ngon đâu, cũng còn muốn chết, lên chết xuống vậy. Anh nhưng mà phải ráng mà nhớ lại mà nhớ cũng là vô cùng. Bởi vì cái hoàn cảnh đó, mình ở trong cái môi trường tốt mà, thì nó tri thức mà tốt mà, thì nói đúng là mình đỡ dữ lắm. Nhưng mà mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có thầy lành, mà không có bạn tốt mà, cực vô cùng. Cho nên tôi nói vậy, chứ còn các vị ở trong cái hoàn cảnh của gia đình tôi biết khó khăn vạn lần của những người tu, nhưng mà các vị phải học đi để mà sống, còn không học là người ta có thể chết thiệt ấy. Ta gọi là trầm cảm mà, rồi người ta không còn sống mà, trầm cảm trầm quốc người ta không còn sống nổi. Cho nên là những người Phật tử tại gia là học để tu để mà sống. Rồi ai tôi khác một chút thì sống mà sống nhẹ, nó không nặng nề, nó dọn dẹp bớt những những cái 5/7/10 cái đau khổ trong cái hoàn cảnh gia đình mình đó, nó dần giảm bớt thì 50% là đã là quý rồi. Tất cả chúng sanh đều có tam muội ấy, đều có cái tam muội thủ lăng nghiêm. Nói cách khác là kinh Lăng Nghiêm dạy rằng là ai cũng có cái chân tâm thượng còn trú, mà ai cũng có cái thể tịnh minh, mà thể tịnh minh đó tức là thủ lăng nghiêm tam muội, cũng tức là phật tánh. Ở đây nói mình có cái thể tánh của mình là tịnh là minh, luôn luôn lúc nào nó cũng trong sáng và thanh tịnh, giống như bầu không của mặt trời tươi tánh vậy nè. Bầu không của mặt trời tươi sáng vậy là lúc nào cũng tịnh và cũng minh. Mà núi lửa bùng lên thì đốt 700 miếng dầu của quét rồi giờ ở Liban, ở Israel là quậy giặt nhau vậy đó, thì làm cho cái bầu trời nó vẫn đục và nó trở thành nguyên nhân của đau khổ. Chứ bầu trời lúc nào cũng vẫn tịnh và vẫn minh đó nghe. Từ Âu sang Á, từ Mỹ Úc sang Phi đều là tịnh là minh vậy đó. Mà có những chỗ không tịnh được, không minh được, ngục trời khói lửa bom đạn khổ đau là tại mình, chứ không phải bầu trời có cái đó đâu. Thành ra cái đầu của mình không phải là vốn có cái bực giận thương sợ yêu ghét muốn đau khổ đâu. Cái đầu của mình không phải là vốn có cái tham sân si mạn nghi đâu. Phật dạy là dạy chỗ đó đó, dạy để tư duy, để quán chiếu, để giải tỏa, tự mình giải tỏa những cái nỗi khổ đau của mình. Mình giải tỏa giỏi, mình quân giỏi, mình xả giỏi, xả bỏ đó, xả bỏ, tôi dùng cái từ mà quân nếp đó. Mình đội nặng quá thì mình đội 100 trái thơm nặng quá thì bốc quăng lần quăng riết hết cái thúc thơm 100 trái là đương nhiên là nhẹ rồi. Còn hai gánh này đầu là 200 trái nữa là cứ quăng lần quăng riết hết là nhẹ thôi. Rồi gùi sau lưng đó là còn 20 trái nữa quăng nữa, quăng riết chừa vài trái nó đem về nấu canh chua rau chút à, thế là mình cũng vẫn còn vài trái à, không quăng hết. Còn lại còn dính còn chùa chị hai chị ba rồi cái bên đó thành ra cỡ cái chùa lại cỡ 400-500 thế mà hết uổng cuộc đời là thế này. Thế nên phàm phu mình không có chịu quăng hết. Tất cả chúng sanh đều có thủ lăng nghiêm tam muội, đều có tất thanh tịnh bản nhiên, đều có phật tánh, vì không biết tu hành mà chẳng được thấy. À, do không có tu hành mà mình không thấy, chứ cái thể tánh là mình cũng mình là trong con người mình đó chứ, mà đâu có mà đâu tu hành cho nên không ai thấy. Thấy tên là toàn là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến phận thần thủ đạo thần sang vân vân, mình thấy toàn là cái đó không. Còn cái thể tánh tịnh minh ở trong con người, trong đầu, trong trí mình này nè, cái đệ nhất nghĩa không đó, cái cũng gọi là cái phật tánh thanh tịnh bản nhiên đó, mình không có tu là mình không hề thấy hết sức rõ ràng là cái đó. Mà các vị tu là các vị thấy nó hiển lộ ra. Có gì nếu mà mây mà tan hết thì mặt trời hiện ra có gì đâu. Mây mà tan thì mặt trời hiện, mà nước mà trong mà không còn dao động, không còn đục, ngầu thì tăng hiện. Một phiền não vô minh mà mình quá giải đó, mình quăng nó, mình ném nó, mình dùng nó hết đó, thì là phật tánh chân tâm của mình, thể tánh tịnh minh của mình đã hiện hết sức là rõ ràng phương pháp. Còn làm được cỡ nào là do mình thôi. Tại không tu cho nên không được thấy. Vậy thì tu là gì? À, nó đặt vấn đề tu là gì cả nè. Chứ tu mà nó đặt cạo đầu mặc áo như tu vậy chưa chắc. Tất cả những cái người trên thế giới người ta đã từng phát hiện ra rồi, chính áo không làm nên thầy tu. Bất cứ là tu đạo gì, gọi là giáo sĩ, tu sĩ, chính áo không làm nên người đó, mà người đó phải có cái gì khác trong sự trao dồi trí tuệ, nhận thức chân lý, giải thoát thân tâm cảnh giới cho mình, cho người lợi ra, thì ta gọi là người tu. Chứ còn gọi là tu mà cạo đầu mặc áo không, bất cứ là áo kiểu gì, tu cũng thấy biết được điều đó, á biết điều đó, Ấn Độ cũng Phật cũng đã nói như vậy. Do vậy cho nên phải tu. Vậy thì tu là gì? Tu là mình phải có cái khả năng tư duy quán chiếu quán sát về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý, có tốt không? Hằng ngày trong danh, trong thật, trong thùy, trong thủ, trong là phải công chừng mở mất đi. Khổ vì nó không có tham cởi đây này, lát nữa ta sẽ học cái thức mà đa dung và tiểu dung. Cho nên ta không tu thì không tu cho nên không được thấy, vì không biết tu hành mà chẳng được thấy, vì không được thấy cho nên không được thành vô thượng bồ đề. Còn Phật được thấy, Phật được thấy cái thể tích tịnh minh, Phật thấy rõ cái thể tích tịnh minh của mình, Phật thấy rõ được cái Phật tích thanh tịnh bản nhiên của mình, Phật thấy rõ cái thủ lăng nghiêm tâm mũi giống có của mình, cho nên Phật được vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là cái trí tuệ nhận thức chân lý toàn diện, chứ không phải là cái gì sâu xa ở đâu hết. Tức là nói theo tam giải thoát quan là thấy được tánh không của giải pháp, thấy được cái tánh vô tướng của giải pháp, thấy được cái tánh vô nguyện của chân lý. Cho nên mình tu mình phải vô nguyện à nha, không vô tướng rồi là đương nhiên là vô nguyện, khỏi cần nguyện. Chúng ta thấy được cái tánh dài không như nguyện của giải pháp là một. Mà khi mà thấy được cái tánh như nguyện, như mộng, như bà, như lộ của giải pháp rồi, thì chúng ta cũng thấy được cái tánh vô tướng của nó. Cái tướng này là tướng nhân duyên sanh, là tướng biến kế sở, cái bông, cái cành, cái tên của nó là biến kế sở nhập. Do vậy cho nên là thấy được cái tánh không của cái bình hoa này, thì đồng thời cũng nhận thức được là cái tướng này là giả tướng, là quyển tướng, cho nên là thấy được cái vô tướng. Mà nó là quyển tướng, nó là không, thì tự nhiên là mình giải tỏa được cái khổ hành khổ và ngoại khổ, mình giải tỏa được cái không và cái vô tướng của cái thân quán này, thì mình không còn sợ hãi lo âu cái gì hết. Thành ra nó giải tỏa cả cái sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Do vậy cho nên mình không có cầu gì, khỏi cầu khỏi nguyện. Người tu hành là không được cầu, không được, không vô tướng thì vô nguyện. Cái đó là cái đỉnh cao của đạo Phật là cho đó. Tại sao vô nguyện? Tại sao không mong cầu? Là tại vì hết có bồ đề là có niết, có Đức Bạn chứ cầu cái gì nữa. Những con đường mà một là dơ dáy, hai là rập bẫy, ba là tai họa đủ thứ sói lang, là nguyên nhân của đau khổ. Mà mình biết chỗ đó, con đường đó nó tai họa gì, rập bẫy về hổ lang ác thú, về những chất độc mùi hôi mùi thối vân vân, mình đã thấy được cái con đường cái chỗ đó, mình biết rõ quá rồi thì mình đâu có đi đó chứ. Không đi đó thì mình đâu có đau khổ gì đâu. Còn gì nữa mà mong cho là mong được cái gì khác, không đi vào cái chỗ đó. Mình có trí tuệ, mình không đi vào cái chỗ nguy hiểm đó thì cái nguy hiểm không có thì dễ thôi. Chẳng có cầu gì nữa. Thành ra ba cái đó gọi là tam giả thất vọng, là không vô tướng vô nguy hiểm. Chỗ đó phải học kỹ đó, chứ không mình cầu nguyện chết mình á. Cầu nguyện chết mà không hay được cái gì. Cầu rất tốt công mà không hay được cái gì. Con đường đau khổ đủ lắm, nhắm mắt là đừng đi. Đi con đường an lành, tự nó an lành vậy thôi. Cho nên tu thủ ra nghiêm tâm mũi, ta gọi là thử thị diệu liên qua kim can vương bảo giả, chịu quyến tâm mà đề đơn chỉ siêu vô học, thử thì đạt ma thập phương bạc già thảm, nhất lộ niết bàn môn. Ai mà tu theo cái thủ lăng nghiêm tâm mũi đó ha, là đây là kim can vương, đây là cái môn thức thiền định. Thủ lăng nghiêm tâm mũi này cũng gọi là kim can vương bảo giả, là cái người mà tu thủ lăng nghiêm tâm mũi này, ta nhìn giảng pháp này á, nó không có gì, cho nên nó thành tựu được cái gọi là như quyến tâm mũi, quyến tâm mà này. Ai mà tu được cái như quyến tâm ma đề khải bất tài vậy, là vượt qua hàng vô học, vượt qua hàng thanh văn như vậy. Như quyến tâm ma đề cũng tức là thủ lăng nghiêm tâm mũi, cũng tức là như quyến tâm mũi đó, cũng tức là không vô tướng vô tác. Anh ta để cái học Phật là phải cái tính như quyến của chàng ta lúc nào cũng để tâm về cái gì quyến. Những cái buồn phiền trong gia đình, trong sự nghiệp gì đó, nó trục trặc, nó đau khổ gì cả, cọ là nên hư đắc thất đó. Mà các vị mà để cái tâm mà hướng về như quyến tâm mũi, là các vị nhẹ liền đó. Hướng về như quyến tâm mũi đồng nghĩa với là các vị bỏ đó. Nãy có một tử nói tôi là khi mà nhờ nghe kinh tới giờ là bỏ, bỏ nhiều lắm. Bỏ được là tại vì mình thật sự là mình đi vào cái như quyến tâm mũi mà mình không đặt cái đề tài là như quyến tâm mũi. Chứ còn mình bỏ quăng, mình bỏ là mình thấy nó quý, nó không thật rồi, không quý nó nữa, cho nên mình mới quăng, mình bỏ. Từ cái niệm quăng bỏ đó nó bắt sạc mình biết. Từ cái xã đó nhẹ nhàng ra. Mà cái xã đó, người mà xã được nhiều là người đó phải có cái tâm rồi mà ở thường trú ở trong cái nhiều quyến tâm mới là dễ xã. Cho nên các vị để ý cái chuyện nhiều quyến đi, nhiều quyến tâm mũi. Nhiều quyến tâm mũi tức là thiền định tư duy, lắng động, trú, thường trú ở trong cái như quyến tâm, rồi các vị sẽ thấy các vị nhẹ vô cùng được lắm. Đức Phật thường trú trong như quyến tâm mũi ấy đó, cho nên là Đức Phật được như bất động ở trong cái thể tâm tịnh minh của mình được, là tại vì ở trong như quyến tâm mũi đó. Ngay bây giờ tôi cũng phải là tự thúc liễm nhắc nhở mình phải đi sâu vào trong cái như quyển tâm của tôi, cũng gọi là đi vào trong cái thủ lăng nghiêm tâm, phải an trú ở trong cái nhất thiết sự cứu kết kiên kiên cố, tất tức là thường trú ở trong cái bản thể chân như, bất sanh bất bất diệt. Mà mình để cái tâm mình thường trú ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt đó, tất nhiên là đồng nghĩa với mình tu tập chuyên tứ tâm. Nó nhẹ dữ lắm. Cái này là cốt thủy của đạo học. Các vị học hết trơn ba tạng kinh điển của Trung Quốc và của ở đâu đều là không có cái gì khác hơn cái tôi nói nãy giờ. Chẳng qua là cái ngôn từ và cái bài kinh người ta đặt kinh đầu đề nó khác, người ta diễn đạt nó khác. Cho nên cái trọng tâm là đều phải học dạy hành dạy tu như vậy, chấm như vậy. Mà cái này là nó cô động ghê gớm lắm. Thì còn đem kinh ra mà đọc vậy đọc xíu hết ra sẽ ăn thua gì. Này Điện Nam Tử, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có thể gọi năm tên. Một là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là như nói đã giờ. Hai là Bát Nhã Ba La Mật, thấy không? Cho nên nó ăn nhau cho nó. Các vị mà tu hành gọi là Bát Nhã Ba La Mật thì cũng đồng nghĩa như Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Các vị mà tu mà Bát Nhã Ba La Mật á, tức là các vị phải trụ ở trong cái bản thể chân như, chứ các vị không còn trụ ở trong hiện tượng giảng pháp mới thành Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên bữa hôm tôi nói là mà các vị có thể là giúp mình đó. Tôi nói là cái pháp mà lục độ đó là cái pháp để chơi, để chưng vậy nè, cho nó không phải là pháp hành. Thật sự là phải thành tựu lục ba la mật thì mới thành Phật được. Nhưng mà nó là không phải là pháp để cho các vị hành, mà các vị hành bằng cái cách là các vị phải thường trụ ở trong cái bản thể chân chân như. Các vị phải thấy được cái thực tướng của giáo pháp là vô, rồi các vị mới có thể bố thí bằng cái chuyện ba la mật. Cho nên mà các vị mà thấy giáo pháp mà còn hữu hay là không còn. Chỗ này là cái chỗ sau đó. Mà tôi nói vậy tôi biết cũng có nhiều vị ta không chịu nghe như vậy. Nhưng mà tại tôi triển khai cái kiểu của tôi như vậy. Các vị mà còn trụ ở trong cái hiện tượng giảng pháp chương sanh đó, mà mình đòi bố thí ba la mật là đặc lắc không bao giờ thành tựu được. Tôi nói ví dụ giờ bố thí thân, ai bố thí, ai mà có người lợi xin mắt mình cho có không, xin lỗ tai mình cho, mà xin ở ngoài nó chê nó nói gì có nhiêu vậy, mày cho tao cái ở trong á, rồi nó đụng ở trong nó lấy cái màng nhĩ ở trong mình cho không à. Rồi lỗ mũi trời đây ta đi sửa mấy tỷ à, lỗ mũi của ta mà nó thấp tao không chịu, tao sửa là mấy 50 triệu đó. Mà bây giờ cho là cho sao? Rồi lỗ mũi cho không? Mắt tai mũi lưỡi cho không? Cho lấy gì ăn? Thân cho không? Trời, thân mà cho sao sống? Rồi ý cho không? Rồi đụng ốc lấy cái ốc rồi còn gì nữa biết. Cho nên bố thí ban là bằng bằng gọi là bố thí thân đó. Là nói để chơi. Còn cái thiệt á hả? Cái thiệt á là không có cho cái gì hết, không hề có cho, không hề có cho con mắt, không hề có cho lỗ tai lỗ mũi thân ý gì hết. Nhưng mà cái điều là đối với sắc thanh hương vị xúc thân thấy mà như không thấy gì hết, thấy chưa? Thấy mà như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy. Có thấy mà nó không dính mắc gì cái thấy. Tôi nói ví dụ như bây giờ dưới này nè, tôi là một nam nhi đi, mà tôi nhìn ra dưới này là 500 người nữ đi, mà 500 người nữ mà trong bụng tôi giờ tôi thấy người nữ, tôi đâu thấy người nào mà tôi khởi cái niệm là người này đẹp, người kia xấu gì đâu, thấy không? Thế thì đó là bố thí nhãn căn là bằng cái kiểu ba la mật là vậy đó. Thấy mà như không thấy gì hết, như không thấy gì hết mà vẫn thấy 500 người. Đó. Nghe tất cả âm thanh mà như không nghe gì hết. Cái nào bằng lòng mà nghe, cái nào không bằng lòng thì không nghe. Mà không có vấn đề vui mừng buồn giận thương thương ghét. Nhưng mà nói nghe cho nên khó à. Tôi nói ví dụ như tôi bây giờ là những cái nghe của tôi bây giờ càng lớn tuổi nó khó đó nha. Lớn tuổi nó có những cái mà mình nghe mình sẽ tâm phiền não á. Thì nó phải cảnh giác chứ không là mình nghe mà mình sẽ phiền não là mình không bố thí được ba la mật đâu. Phải tập nghe mà chứ không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe. Ngửi nếm xúc biết lục căn cũng như vậy. Làm được như vậy đó, ta gọi đó là bố thí ba la mật. Chứ không phải mình đem cho một cái quả thận để cho người ta cứu sống người ta, không gọi là ba la mật gì hết. Đem cho mấy tâm xây máu để cho cứu sống người ta, không có gì ba la mật. Cái đó là bố thí để cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Cứu nghèo chứ không thể cứu khổ được. Cho nên là bố thí là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ, là đó là cái hướng để dạy cái con người các vị phải thành tựu được cái đi sâu vào cái thủ lăng nghiêm tâm bội, đi sâu vào cái đại định thực tướng vô tướng, đi sâu vào cái đại định như quyển tâm a đề, thì các vị mới có thể làm được cái lục độ đó. Không đi sâu vào như quyển tâm bụi, không đi sâu vào là thủ lăng nghiêm tâm bụi, không đi sâu vào là cái chân như thật tốt của giảng pháp là vô, thì không, cái lục độ nó không có, không bao giờ làm gì được. Ta dạy các chị đi sâu vào bản thể chân như đó. Tôi nói gì? Bố thí trì giới như nhập tinh tấn thiền định trí tuệ. Trí tuệ mà các vị mà còn đang tu như thế này thì làm sao mà có trí tuệ ba la mật được? Các vị phải thấy được cái thực tốt của giảng pháp là vô rồi, thì cái trí tuệ đó là bây giờ mới gọi là ba la mật. Chỉ Đức Phật cái là thấy từ thiên nhãn minh rồi là lậu tận minh, túc mệnh minh. Phải thấy bằng trí hiểu biết trước, sau đó nó mới thành tựu ra là bồ đề vô thượng. Từ bồ đề vô thượng mới có được biết bạn. Thành ra cái này là phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định. Không học không có lợi ích được quá nhiều. Phải đi sâu mới có lợi. Thủ lăng nghiêm tam bụi có thể gọi là bằng năm tên. Một là thủ lăng nghiêm tam bụi, hai là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là các chị phải thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô. Các chị phải thấy được phạm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Vậy thì hiện tượng giảng pháp các chị phải thấy được đó là cái tính hư vọng của nó, mới gọi là thành tựu bát nhã ba la mật. Nhược kiến như tướng, khi tướng mình tất kiến như lai. Thấy Phật phải đừng có dựa trên cái sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng có dựa trên cái hiện tượng duyên sanh giả pháp này, thì các chị mới thấy được như lai. Thế thì chẳng phải là mình trụ trong cái thực tướng của giả pháp sao? Tu tập cỡ đó chẳng phải là mình trụ trong cái như biển tâm của sao? Cho nên phải tu tập như nguyện tâm, phải tu tập thực tốt của nhà, thấy được cái thực tốt của nhà, thấy được cái thủ lăng nghiêm tâm. Ba là kim cang tam bụi. Bất tách này cũng gọi là kim cang tam bụi, gọi là thủ lăng nghiêm tâm. bốn là sư tử ống tà mùi. Cổ Lâm Nhân Tâm Mùi cũng gọi là sư tử ống tà mùi. Năm là Phật Tánh, thấy không? Động thấy nè, động là Phật Tánh nè, Tánh nè, Cổ Lâm Nhân Tâm Mùi nè, sư tử ống nè, Kim Cang Tâm Mùi nè, Tát Nhã Ba La Mật nè. Tùy năng lực sở hành mà cái tên gọi khác nhau. Đó, cho nên các vị đừng có ước mơ mà mình học nhiều bộ kinh. Học nhiều bộ kinh cũng tốt, nhưng mà đừng ước mơ mình nghe lướt vậy đó. Nó không cần thiết lắm đâu. Lẽ tất nhiên là mình có hoàn cảnh, mình có máy móc, mình có điều kiện, mình cứ nghe lướt nhiều cũng tốt, nhưng mà đều nghe rồi là phải nắm lại từng điểm để mà ứng dụng, để mà thực hành trong cuộc sống. Đó, các vị tư duy năm cái điểm này là còn duyên đúng không? Tại sao gọi nó là sư tử ốc? Thủ Lăng Nghiêm Tâm Mùi cũng gọi là sư tử ốc. Sư tử ốc tâm mùi. Tôi làm cái trường trên đó, nó có hai cái buồng điêu lớn kìa. Tôi để hai con sư tử. Hai sư tử, con bên đây có qua, con bên kia có lại hai cái da dẫn đường mà. Rồi tôi để mà là có hang, có núi, có động sư tử đi ra đứng rống, mập sư tử ống nè. Còn cái bên kia của sư tử có qua đó là rừng cây chiên đàn, rừng cây quý thuận chiên đàn không tạp. Sư tử dương một mình trụ chốt tâm u, cảnh sơn lâm tịch tịnh tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Cho nên con bên kia ngó qua, con bên đây ngó lại là hai cái rừng. Cái nào cũng có rừng, cũng có núi, cũng có cây. Để hai sư tử, hai bài thơ đó thôi. Hai bài thơ là sư tử hống vô quý thiết, bách thú dằn chi dây não liệt, hương tượng môn ma thất khức quy, thiên nhân tịch thích sanh hơn diệt. Con sư tử vào bài thơ đó với cái rừng cây. Còn bên kia đó thì là sư tử như sư tử nhi chúng tùy hậu, tam thế tiện năng đại hao hốc, dân thị giả ca trục pháp dương, bất niên yêu quái hư khai khẩu. Có nghĩa là giống sư tử sanh ra con, nòi sư tử ba tuổi năm, gầm rung diễn núi rừng xanh, bầy chó quan dờn theo gót, đấng pháp dương trăm năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Là hai tấm phù điêu vậy thôi. Chỉ để hai bài thơ của Quyền Giác Thiền Sư. Thôi hết giờ rồi, gần đây vậy. Thank you.